Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, ma quật phía sau. Tại thứ 11 vũ trụ, Son Goku cùng Vegeta bọn người bởi vì thu được Jiren mời đến đây đối với ma vật tiến hành vây quét. Tại bọn hắn tìm tới ma vật hang ổ, một phen chiến đấu về sau, bọn hắn oanh mở ma vật hang ổ, nhưng là đúng lúc này ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tại ma vật hang ổ đổ sụp đằng sau, sâu trong tinh không thế mà bộc lộ ra một đầu âm u đen nhánh lỗ thủng. Cái kia màu đen lỗ thủng không biết thông hướng nơi nào. Từ bên trong không ngừng bay ra làm cho người không thoải mái khí tức. Đen như mực nhan sắc càng làm cho người không rét mà run. Thật là khiến người ta khó chịu cảm giác. Vegeta cau mày, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem. Hướng phía ma quật trong thông đạo thả ra một đạo Energy Wave. Nhưng là đạo này Energy Wave rất nhanh liền bị hấp thu rơi. Năng lượng to lớn mà ngay cả một điểm gợn sóng đều không có tóe lên. Cẩn thận, nơi này cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên, một cỗ đen nhánh năng lượng từ bên trong vẩy ra mà ra. Son Goku thấy thế liền vội vàng đem Vegeta kéo đến một bên. Suy suy khẽ kêu thanh âm lập tức vang lên, giống như có cường lực tính ăn mòn tính axit dung dịch tung tóe đến vải vóc phía trên. Vegeta trước đó chỗ không gian đang bị dần dần ăn mòn. Cái này nếu là tung tóe đến trên thân thể người, liền xem như thần linh, cũng biết khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Hoa, còn lợi hại hơn, chúng ta vẫn là thối lui đến địa phương xa một chút. Nó giống như tại thôn phệ không gian. Son Goku nghiêm túc đánh giá đen nhánh ma quật thông đạo. Jiren, các người vũ trụ làm sao có xuất hiện nguy hiểm như vậy đồ vật? Jiren đen nhánh trong mắt, trừng mắt trong hư không không ngừng giữ tợn vặn vẹo chỗ trống. Sắc mặt khó coi, cái thông đạo này phía sau tuyệt đối không phải 11 vũ trụ. Khó trách những năm này không có tìm được ma vật hang ổ. Nguyên lai nó thế mà tại vũ trụ bên ngoài. Ở đây ngoại trừ Jiren xuất lính Pride Trooper bên ngoài, còn có đến từ thứ 7 vũ trụ Son Goku, Vegeta, Chase Lee, cùng đến từ Red King thế giới Son Goku bọn người. Những người này đều là cao thủ hàng đầu, nhưng là đối mặt đầu này đột nhiên xuất hiện ma quật thông đạo. Tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, càng chết là cái thông đạo này còn tải không ngừng thôn phệ vũ trụ tinh không. Có tiến một bước mở rộng xu thế, top dựng râu trừng mắt, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói ra, chuyện nơi đây đã vượt ra khỏi chúng ta xử lý phạm trù. Vẫn là để Belmont đại nhân tới xử lý tốt. Jiren cầm song quyền, sắc mặt khó coi gật gật đầu. Sau đó liên hệ thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont. Ước chừng qua nửa giờ, thứ 11 vũ trụ thằng hề thần hủy diệt Belmont cùng thiên sứ Macarita vượt qua hư không chạy tới. Jiren, còn có ngươi xử lý không được sự tình sao? Thằng hề thần hủy diệt Belmont sau khi đến nói đùa. Jiren nhẹ gật đầu, chỉ vào phía sau cái kia một mảnh đã làm lớn ra một vòng màu đen lỗ thủng. Belmont đại nhân ngươi nhìn. Belmont thấy thế, ánh mắt híp híp. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu tím nhạt thần hủy diệt năng lượng. Sau đó hưu một cái ném về cái kia lỗ thủng. Nhưng là màu tím thần hủy diệt năng lượng thả ra ngoài đằng sau, cũng không có nhấc lên một điểm bọt nước. Rất nhanh liền bị thôn phệ. Ô, Belmont kinh dị một tiếng. Sắc mặt lập tức biến thành ngưng trọng lên. Lại thử mấy lần, vẫn như cũ không cách nào phá hủy thông đạo. Macarita lúc này thanh nhã thanh âm vang lên. Belmont đại nhân, ngươi không cần thử, thần hủy diệt năng lượng cũng không thể đem thứ này phá hủy. Năng lượng của nó mạnh đã vượt ra khỏi 8 cấp thứ nguyên phạm trù. Belmont hỏi Macarita nói, ngươi thấy thế nào? Macarita nắm lên thiên sứ thần trượng, hướng về màu đen thông đạo một phen thăm dò. Đại biểu vũ trụ quy tắc thần kỳ gợn sóng hội tụ thành một mảnh màu vàng thiên võng. Một lát sau thiên võng tiêu tán không thấy. Margarita rung phía dưới, đem thiên sứ thần trượng thu lại. Liền ngươi cũng đối với nó không có cách nào sao? Belmont cả kinh nói. Margarita ngẫm nghĩ dưới, nói, cấp bậc vũ trụ quy tắc đã đối với nó vô hiệu. Rất hiển nhiên cái này lỗ thủng phía sau chỗ liên thông thế giới không hề tầm thường. Belmont đại nhân, còn có Jiren, Son Goku, các ngươi nên rời đi trước. Ta muốn đem sự tình hồi báo cho đại thần quan đại nhân. Tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi. Ngươi muốn cẩn thận, cần đại thần quan đại nhân đến xử lý sự tình. Belmont biết chắc khá là nghiêm trọng. Hắn cái này thần hủy diệt thể lượng nhỏ, liền bất tiện tham dự. Son Goku bọn hắn ngược lại là rất muốn nhìn một cái đến cùng là cái gì sao tình huống. Bất quá tại Margarita khuyên bảo, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Không lâu, đại thần quan liền từ Zeno cung điện thuấn di tới, mắt nhìn trong hư không nhúc nhích không gian lỗ thủng, màu tím nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một tia điện. Đại thần quan đại nhân, ngươi nhìn ra cái gì sao? Đại thần quan gật đầu, là no, không vũ trụ năng lượng, nhưng là bọn hắn lực lượng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đại thần quan nhắm mắt lại, thông qua toàn vũ trụ quy tắc cường thế phá vỡ không gian. Một cỗ ý niệm đã tới ma quật phía sau, thấy được một mảnh hùng vĩ nguy nga thế giới, thì ra là thế, no. Không vũ trụ trước đây thật lâu ngay tại vũ trụ các nơi thành lập không gian thông đạo. Dùng cái này không ngừng hấp thu toàn vũ trụ năng lượng. Mà cái kia phía sau chính là no, không vũ trụ hang ổ. Ngài là nói cái thông đạo này kết nối lấy no, không vũ trụ. Margarita kinh ngạc nói, no, không vũ trụ xúc giác thế mà đã đưa tới thứ 11 vũ trụ. Cái này nếu không phải phát hiện đến sớm, thứ 11 vũ trụ chẳng phải là muốn bị hút sạch sẽ. Cái kia nàng thân là vũ trụ thiên sứ, sai lầm nhưng lớn lắm. Đại thần quan cười nhạt nói, còn tốt phát hiện kịp thời, cũng không có để bọn hắn kế hoạch đạt được. Bất quá như thế một cái cơ hội rất tốt, cần phải để những cái kia trải qua thời gian dài ăn mòn toàn vũ trụ ra hỏa nhìn xem lợi hại. Margarita, ngươi muốn ổn định tốt thứ 11 vũ trụ, tiếp xuống ta muốn mời vài bằng hữu. Nói xong, đại thần quan duỗi ra ngón tay, đối với hư không phát ra mấy đạo màu vàng ánh sáng. Những ánh sáng này phân biệt bắn về phía khác biệt phương hướng. Có đi Red King thế giới, có đi Tamnes trên địa cầu, Mục Dương cùng April tại Sepro nhà dừng lại sau một thời gian ngắn. Liền trở về mục thần thế giới, April cha mẹ thì định cư tại địa cầu, hết thảy công việc do Drobrief nhà ra mặt giải quyết, nói đến bọn hắn cũng là thân thích. Kaka, tiếp xuống ta muốn nghiên cứu đem hắc thạch cùng long thần lực lượng tiến hành dung hợp phương pháp. Nếu như thành công, liền có thể tiến một bước giải khai S tế bào, người cần phải chúc phúc ta sớm một chút thành công nha. Tâm tình rất tốt, April dán tại Mục Dương trên thân, dáng tươi cười giống như bông hoa rực rỡ. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm tìm một ít hắc thạch tới? Không cần, lần trước thu thập còn thừa lại một điểm, April mỉm cười nói. Lúc đầu bọn hắn vừa kết hôn thời điểm từng tại từng cái thế giới lữ hành. Trên đường đi góp nhặt không ít hắc thạch. Trong đó một ít làm nghiên cứu vật liệu sử dụng đằng sau. Còn thừa lại mấy khỏa. Mục Dương nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ôm trầm April vòng eo. Mà đúng lúc này, một vệt kim quang từ Zeno cung điện bên kia thông đạo chi môn đi vào Mục Dương trước mặt. Tiếp thu xong đạo này tin tức, Mục Dương biểu lộ có chút ngạc nhiên. Đại thần quan thế mà tìm được no, không vũ trụ hang ổ chỗ. Từ lần trước đối mặt quá hắc ám long thần pơ một nhóm người đằng sau, Mục Dương đối bọn hắn có thể nói cực kỳ kiêng kỵ. Coi như bây giờ đồng dạng đạt đến 10 cấp thứ nguyên, cũng không thể giảm bớt hắn đối với no, không vũ trụ lo lắng. Đám này tà ác bạo ngược ra hỏa đã sớm chằm chằm chuẩn mục thần thế giới. Không đem cái này tai họa ngầm giải quyết triệt để, Mục Dương giống như nghẹt ở cổ họng, rất không được tự nhiên. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, để Gaia thật tốt phối hợp ngươi. Lần này cũng không nên lại làm ra cái gì ngoài ý muốn. Biết rồi, April cho Mục Dương ném đi một cái liếc mắt. Mục Dương cười ha ha, tại April trên đầu vỗ một cái. Đằng sau tìm tới Melicia cùng với nàng kể một chút. Liền thuấn di rời khỏi mục thần thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.